Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 676. Cái quỷ gì thần tiên vận khí? Nơi này là triển lãm anime. Triển lãm anime. Lần này triển lãm anime, người phụ trách bất đắc dĩ đứng tại trận trong quán ở giữa. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem phía trước vây tại một chỗ một đám người. Diễn viên, du khách, trận quán nhân viên công tác, tất cả đều nhét chung một chỗ. Các ngươi còn biết hôm nay nơi này là muốn làm gì sao? Tâm tình gọi là một cái phiền muộn a. Vì sao nhìn thấy Tiểu Bạch liền đều hướng phía Tiểu Bạch chạy tới? Còn có một cái sân khấu, vốn là để diễn viên nhóm biểu diễn tiết mục địa phương, hiện tại cũng bị những này vô sỉ ăn dưa quần chúng cho chiếm lĩnh. Đứng tại kia thái tử phía trên, Cư Cao Lâm hạ nhìn xem đám người phía dưới, chụp ảnh thu hình lại chơi quên cả trời đất. Mẹ nó, chủ sự Phương Bảo nói tục, lại giận dữ nhìn chằm chằm người bên kia bầy nhìn một hồi. Sau đó trực tiếp liền hướng phía bên kia đi tới. Bên cạnh mấy công việc nhân viên còn tưởng rằng người lãnh đạo này muốn lên đi làm đỡ đâu. Trong lòng lập tức liền kích động, thật vất vả thấy lão đại xúc động một hồi, trực tiếp liền đi theo, chơi hắn nha. Bất quá đang đuổi lấy đi hai bước về sau, mới đột nhiên ý thức được, bên kia nhiều người như vậy, chúng ta chơi không lại a, mà lại trong đám người tâm vẫn là Tiểu Bạch tên kia a. Cái này sao có thể gánh vác được a? Tiểu Bạch gia hỏa này đã có thích khách lực công kích, lại có xe tăng lực phòng ngự, một đám người đi lên đều không nhất định chơi được, còn có thể cho Tiểu Bạch đưa cái năm giết a. Bọn hắn đám người này kỹ thuật mặc dù còn có thể, cơ bắp cũng là tiêu chuẩn, nhưng Tiểu Bạch gia hỏa này bật hack a, treo bức vô địch tốt a. No, D. Các nhân viên làm việc có chút do dự, không biết muốn hay không dứt đi lên. Lão đại, bằng không vẫn là thôi đi, cũng không phải đánh không lại, chính là không cần thiết. Lời nói rất uyển chuyển, bọn hắn những này bảo an đương nhiên là phi thường châu bò tách ra. Một chọi năm, cái tiểu hài, không đáng kể, đám người này còn có Tiểu Bạch tính là cái gì chứ? Rất nhiều bức, a. Nhưng mấu chốt là không cần thiết, đánh không lại cũng đừng có cứng rắn a, tranh thủ thời gian rút lui đi. A, hiện tại là chủ nghĩa xã hội hài hòa xã hội, đánh nhau cũng không tốt. Sau đó tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh, đánh cái rắm a, cái này sao có thể đánh thắng được? Lão đại a, ngươi còn đi lên phía trước đâu? Ta bậc thang này cũng cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian thuận xuống tới a. Bất quá đi, rất nhanh, hai cái này nhân viên công tác lại đột nhiên phát hiện. Cái này người tổng phụ trách ý nghĩ giống như cùng bọn hắn nghĩ cũng không giống nhau. Hai người bọn họ ở phía sau lo lắng không được, các loại kiếm cớ, cái gì không cần thiết a, cái gì cũng không phải đánh không lại a. Nhưng kỳ thật người phụ trách này kỳ thật hoàn toàn không có đánh nhau ý nghĩ tốt a. Chỉ thấy người phụ trách này đang nghe đằng sau hai cái bảo an thanh âm của nhân viên về sau, một mặt mộng bức quay đầu nhìn xem bọn hắn. Đánh nhau, đánh cái gì đỡ, thất thần làm gì, cùng đi nhìn xem a. Tiểu Bạch chạy đều chạy tới, nhân khí cũng đều bị Tiểu Bạch hấp dẫn đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không giải quyết được Tiểu Bạch cái này chịu đựng, còn không bằng đi qua nhìn một chút náo nhiệt a. Các ngươi cho là ta muốn làm gì? Đánh nhau? Bên kia nhiều người như vậy, chúng ta đánh thắng được sao? Nhìn xem hai người bọn họ, giống như nhìn chế trưởng ánh mắt, nháy mắt liền đem hai cái này bảo an nhân viên nhìn uất ức. Nguyên lai, ngươi cũng không phải là muốn đi lên đánh nhau a. Đột nhiên cảm thấy dễ chịu tang, hóa ra hai chúng ta là bạch thao như thế đại tâm a. Ai, tâm tình phức tạp, trận này triển lãm anime tạm thời có hướng phía Tiểu Bạch triển lãm hội phát triển xu thế. Bất quá tại theo trong này du khách càng ngày càng nhiều. sớm nhất những người kia nhìn đủ Tiểu Bạch về sau, những cái kia cũng tiếp cận một lát náo nhiệt. Nhớ tới mình hôm nay vẫn là cái này triển lãm anime diễn viên đâu. Tranh thủ thời gian liền đều từng cái hồi quy nguyên vị. Cái kia Arthur cũng là một lần nữa cùng mình đồng đội khoe khoang lên, phong tao. Cái mông nhỏ uốn éo, trên thân áo giáp ken két loạn chiến. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền nhìn không được. Tại bên kia ngồi một hồi về sau, liền từ dưới đất ngồi dậy. Tại quán triển lãm bên trong chạy suốt, sau đó tìm cơ hội, cũng mượn cớ cái gì có thể đi giáo huấn một chút cái kia, Arthur. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch tìm đến cơ hội, có hai cái du khách, đang cùng cái này Arthur cùng điêu thuyền chụp ảnh chung, bất quá tại bọn hắn trong tay, lại đều cầm tại bên ngoài mua đồ ngọt. Lâm Tiểu Bạch ấp úng liền vọt tới. Mập mạp gương mặt bên trên đều tràn đầy một cỗ hưng phấn. Cái kia rốt cục cầm lại khăn trùm đầu đóng vai Lâm Tiểu Bạch Trương Linh. Lập tức liền bị Lâm Tiểu Bạch đột nhiên chạy động tác giật nảy mình. Tiểu Bạch đây là làm gì đi đâu? Làm sao đột nhiên liền chạy nhanh như vậy? Ngơ ngác liền nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Một giây sau, con người của nàng lại một lần nữa bị dọa đến phóng đại rất nhiều. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đụng đầu vào cái kia, Arthur, trên mông. Trực tiếp liền đem ra hỏa này đâm đến đặt mông ngồi dưới đất. Cả người đều lộn xộn, ngồi ở đằng kia hoài nghi nhân sinh. Cái mông của ta a, cảm giác sắp quẳng thành bốn khối. Sau đó Lâm Tiểu Bạch cũng không nhìn hắn cái nào. Hấp tấp liền hướng phía mới vừa rồi cùng hắn chụp ảnh chung kia hai cái du khách bên cạnh chạy tới. Các loại bán manh nũng nịu muốn đồ ngọt ăn, díu dít, cùng vừa rồi khi thế hùng hổ hoành hành bá đạo bộ dáng hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn khác. Biệt hình tượng, nhìn xem Tiểu Bạch động tác, các du khách cũng coi là nhìn minh bạch, hóa ra Tiểu Bạch ra hỏa này là coi trọng hai cái này du khách trong tay đồ ngọt a. Ha ha ha, cái này Arthur cũng quá xui xẻo. Vừa vặn liền ngăn tại Tiểu Bạch tiến lên trên đường, bị Tiểu Bạch không cẩn thận đụng ngã, thật thê thảm a. Nhìn xem cái này, Arthur một mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Mọi người cũng nhịn không được cười ha hà, bên cạnh điêu thuyền cũng bị chọc cho cười rất lâu, sau đó ngồi xổm ở hắn bên cạnh an ủi hắn. Không có việc gì rồi, không có việc gì a, dù sao ngươi là Arthur nha. Trời sinh chính là bị đòn, không đau không đau, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này, Arthur, sắc mặt lập tức liền càng đen hơn. Coi như mình là Arthur, nhưng mình bây giờ cũng mới chỉ có cấp 1, mà lại một trang bị đều không có ra, mà Tiểu Bạch đâu, gia hỏa này 18 cấp thần trang thích khách, đều không cần dùng kỹ năng, một bàn tay liền đem mình đập về nước suối. Ô ô ô, cái này đều chuyện gì a? Arthur, có chút muốn khóc. Sinh hoạt thật gian nan. Ta không phải liền là đến đóng vai một vai sao? Vì cái gì còn muốn gặp như thế không bình đẳng đãi ngộ? Ô ô ô, ta không vui. Một bên khác, Lâm Tiểu Bạch cũng thành công ăn đến hai cái này du khách mua đồ ngọt. Đắc ý tâm tình gọi là một cái dễ chịu. Mà hai cái này du khách, nhìn xem Tiểu Bạch sung sướng dáng vẻ, cũng không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Tiểu Bạch nhìn thật đáng yêu, mà lại Tiểu Bạch thế mà chủ động tới bán manh. Trời ạ, cái này đều cái gì thần tiên vận khí. Hai cái này du khách cao hứng không muốn không muốn, còn thừa dịp cho Lâm Tiểu Bạch đồ ngọt cơ hội, cùng Lâm Tiểu Bạch tới bức ảnh chung. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu, dù sao ăn người ta đồ vật, tự nhiên cũng hết sức phối hợp. Tuếm miệng, một bộ đần độn dáng vẻ. Kia hai cái du khách chụp ảnh chung thời điểm, nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ cười đến căn bản là ngừng không xuống tới. Đánh ra đến trực tiếp chính là ba tấm khuôn mặt tươi cười. Đừng đề cập nhiều hơn kính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.